cô vợ thay thế, chương 1499, từ chối dịu dàng lại không ảnh hưởng đến tình cảm. Góc chuyện audio.com, Cố Chi Dân cười hi hi, không phải là vì có em hay sao? Nếu không có em, Diệp Chi hoàn toàn không có cơ hội. Cố Chi Dân nói xong còn cực kỳ lẳng lơ vén tóc mình. Vậy em đúng là làm lỡ anh rồi. Thẩm Lệ xì một tiếng. Cố Chi Dân mặt dày mày dạn sắp đến gần, lại bị Thẩm Lệ đẩy ra. Anh có thể đi rồi. Trở về nhà anh cho tiêu hóa đi. Đừng có ở đây làm phiền em. Được thôi, Cố Chi Dân đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa. Đến cửa rồi, anh còn quay đầu cười với Thẩm Lệ. Sáng ngày mai cùng ăn bữa sáng nhé. Trong giọng nói mơ hồ mang theo ý chờ mong. Thẩm Lệ gật đầu, Cố Chi Dân lập tức vui vẻ rời đi. Thấy cửa đóng lại, Thẩm Lệ vẫn hơi không phản ứng kịp. Cố Chi Dân thật sự cứ đi như thế à, nghe lời vậy sao? Cô cứ tưởng rằng Cố Chi Dân còn muốn mặt dày mày dạn đòi ở lại nữa chứ. Sáng hôm sau, Cố Chi Dân đi xuống tìm Thẩm Lệ từ rất sớm. Cô ngáp một cái, mở cửa cho anh đi vào. Sớm thế, nấu bữa sáng đương nhiên phải là càng sớm càng tốt rồi. Cố Chi Dân nói xong thì nâng nguyên liệu nấu bữa sáng trong tay lên cho Thẩm Lệ xem. Cô còn chưa ngáp xong đã bị dọa sợ đến ngậm miệng lại. Nấu bữa sáng, Cố Chi Dân gật đầu. Thẩm Lệ không chắc chắn hỏi. Anh, đương nhiên, Cố Chi Dân không nhiều lời với cô. Vỗ đầu cô, tài nấu nướng của anh Chi Dân chắc chắn là đỉnh nhất. Anh chen qua từ bên cạnh Thẩm Lệ. Cô vẫn còn đang ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Cô nghe thấy cái gì ấy nhỉ? Cố Chi Dân muốn nấu bữa sáng. Anh lại có thể biết nấu bữa sáng. Không thể nào, cô không tin cậu cả Cố này biết nấu bữa sáng. Thẩm Lệ di chuyển đến cửa phòng bếp thò đầu vào xem. Thấy Cố Chi Dân đang lấy nguyên liệu nấu ăn bèn thăm dò nói. Em muốn ăn sủi cảo hấp. Thật ra cũng không phải muốn ăn sủi cảo hấp. Chủ yếu là cô phát hiện nguyên liệu Cố Chi Dân mang đến không làm sủi cảo hấp được. Nếu không làm được thì chắc chắn phải ra ngoài ăn. Ra ngoài ăn cơm sẽ không cần ăn bữa sáng hắc ám của Cố Chi Dân nữa. Cố Chi Dân là người đàn ông nấu cơm từng đốt cháy phòng bếp đấy. Cô không dám đánh cược đâu. Sủi cảo hấp chưa hẳn ăn. Anh cũng không quay đầu lại đã từ chối. Thẩm Lệ cũng không tiện đả kích lòng nhiệt tình của Cố Chi Dân. Tuy bình thường hai người trêu chọc nhau đã quen, nhưng cô cũng nhìn ra được anh thật sự rất muốn nấu bữa sáng cho mình. Thẩm Lệ rời khỏi phòng bếp đi về phòng, gửi tin nhắn Messenger cho Hạ Diệp Chi. Diệp Chi, hỏi cậu một vấn đề. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hạ Diệp Chi luôn rất tiêu chuẩn. Giờ này chắc chắn đã dậy rồi. Quả nhiên gửi tin nhắn không bao lâu đã được cô trả lời. Hạ Diệp Chi, vấn đề gì, Thẩm Lệ, nếu từ chối dịu dàng lại không ảnh hưởng đến tình cảm có thể khiến bạn trai không xuống bếp không? Hạ Diệp Chi, cậu quen bạn trai à? Thẩm Lệ nhớ ra cô vẫn chưa nói với Hạ Diệp Chi chuyện mình định bắt đầu lại với Cố Chi Dân một lần nữa. Hạ Diệp Chi lại gửi đến một tin nhắn giọng nói. Thẩm Lệ vừa ấn mở đã nghe thấy Hạ Diệp Chi hỏi. Cậu làm lành với Cố Chi Dân rồi hả? Tự nhiên Thẩm Lệ cảm thấy hơi chột dạ, còn hơi ngượng ngùng, bèn gửi lại một cái icon thỏ nhỏ. JPG, cô đợi Hạ Diệp Chi tiếp tục hỏi chuyện của mình và Cố Chi Dân. Lại không ngờ Hạ Diệp Chi trả lời rằng, nếu là anh Chi Dân của cậu, vậy cậu không cần lo đâu. Cứ yên tâm với tài nấu nướng của anh ta đi. Anh Chi Dân, rõ ràng Diệp Chi học hư theo ông chủ Mạc rồi. Còn trêu chọc cô như vậy nữa. Cách chương.